Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phần 245. Bọn họ muốn bắt giữ Liễu Tịch, liền trước hết cần hấp dẫn dị năng tổ lực chú ý, đem phàn thành chung quanh dị năng giả tạm thời điều khỏi, mới có cơ hội tiếp xúc đến Liễu Tịch. Trước mắt Liễu Tịch bại lộ thực lực cũng không cường, nhưng nàng thủ đoạn kỳ nhiều, hơn nữa chiến đấu tu dưỡng cực cao, cho dù Sở Ngạn Xuân ra tay, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Liễu Tịch, mà chiến đấu thời gian dài, thế tất sẽ đưa tới quốc ân cục dị năng giả người, mà Thanh Nguyệt năng lực là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Vừa lúc có thể ngăn chặn Liễu Tịch chủ ùn ùn không dứt thủ đoạn. Mặc kệ Liễu Tịch có cái gì pháp thuật cùng kỹ nghèo, hết thảy một quyền tạp khai. 12 tháng thật vất vả thiết hạ này một cái cục, lợi dụng Trương lão gia tử quan hệ đem Liễu Tịch đưa tới nơi này. Liễu Tịch quả nhiên không có hoài nghi, kế hoạch trước nửa bộ phận thực thuận lợi. Chỉ tiếc bọn họ sai lầm tính ra hai điểm money. Thứ nhất là Liễu Tịch quá nhạy bén, cũng không có đặt chân tiến ảo trận bên trong. Thứ hai còn lại là Thanh Nguyệt năng lực đích xác hoàn mỹ khắc chế Liễu Tịch. Đáng tiếc nàng thế nhưng sẽ không leo cây. Cố tình đây là một mảnh núi rừng, nơi nơi đều là thụ. Vì thế, Thanh Nguyệt xấu hổ. Liễu Tịch vẫn luôn đứng ở trên cây, nàng tổng không thể đem toàn bộ thụ đều tạp đoạn đi. Liền tính nàng có cái này tâm cũng có cái này lực lượng, nhưng lại không thời gian này. Dị năng tổ người không phải ngốc tử, bọn họ thực mau liền sẽ tiến đến chi viện Liễu Tịch. Nhiệm vụ thất bại, Thanh Nguyệt hung hăng đi dạo chân, tính ngươi vận khí tốt. Lần sau hy vọng ngươi vẫn như cũ vận may. Liễu Tịch dơ lên mi. Đây là tính toán triệt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Sao có thể? Nàng nở nụ cười. Như thế nào đã muốn đi? Ta còn không có chơi đủ đâu. Chương 367 Thanh Chi con rối. Trận này thình lình xảy ra chiến đấu. Lúc trước là Thanh Nguyệt lấy lực lượng tuyệt đối áp chế Liễu Tịch. Nàng không thể không lấy ở trên cây nhảy nhót phương thức tạm lánh này phong. Lúc này Thanh Nguyệt nhìn ra chính mình không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Liễu Tịch, liền nổi lên rút đi tâm tư. Đáng tiếc Liễu Tịch lại không là money thiết bộ đem nàng lừa đến nơi đây tới. Trước đó bố trí hạ ảo trận, địch y tràn đầy muốn đem nàng bắt sống. Hiện tại muốn đi thì đi, nào có như vậy tiện nghi sự. Thanh Nguyệt tốc độ mau, dị năng lại cực kỳ am hiểu gần người tác chiến. Liễu Tịch đương nhiên không tính toán cùng nàng chính diện đối thượng. Thấy Thanh Nguyệt rút đi, nàng cũng không truy, như cụ đứng ở trên cây. Trong tay Thanh Liên bảo kiếm đào nắm ở trong tay, thật mạnh cắm vào thân cây. Theo sau, Liễu Tịch kiếm quyết một dẫn, linh khí điên cuồng dũng mãnh vào trong tay thân kiếm, lại đi qua thân kiếm dũng mãnh vào thân cây chung, lại thông qua thân cây kinh lạc kéo dài đến rễ cây cùng thổ địa, lại lan tràn đến chung quanh phạm vi 10 trượng rừng cây. Vạn mộc thành sâm, Liễu Tịch nhẹ thở pháp quyết, vô số nhánh cây bắt đầu điên cuồng chịu chi nảy mầm. Thô to thân cây giống như từng điều linh hoạt cánh tay, lôi cuốn kình phong, như từng điều tiên ảnh trừ hướng Thanh Nguyệt, toàn phương vị vô góc chết công kích. Đấy trời lá rụng giống như một hồi xúc thế đã lâu tầm tã mưa to. Chỉ ở trong chớp mắt liền bao phủ Thanh Nguyệt nhỏ xinh thân mình. Thanh Nguyệt phát ra một tiếng kinh giận tiếng hô, toàn thân sữa bò trơn mềm làn da ở trong thời gian ngắn nhất trở nên giống như cứng rắn nhất đá kim cương giống nhau, thô to nhánh cây quất đánh ở trên người nàng, phát ra từng đợt phanh phanh phanh vang lớn. Vô số cánh tay thô nhánh cây quất đánh ở trên người nàng, tức khắc cắt thành hai nửa. Thanh Nguyệt phẫn nộ kêu, rối tung trên vai tóc dài lúc này có vẻ rất là chật vật, dính đầy rách nát lá cây. Nàng từ tàn thụ lá úa chung ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra bị mạo phạm phẫn nộ. Ngô Vì Vương giả, ngươi chờ không dám khi nhờn. Một cổ đến từ sâu trong linh hồn phẫn nộ, nháy mắt chiếm cứ Thanh Nguyệt toàn bộ tâm thần, phảng phất cao cao tại thượng vương giả, hiện giờ lại bị người hạ tiện vũ nhục khi, bộc phát ra tới thiên nhiên phẫn nộ. Liễu Tịch hừ lạnh một tiếng, chút nào không cho cùng nàng đối chừng. 12 tháng, ta chưa từng trêu chọc quá các ngươi. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới trêu chọc ta. Nếu chọc phải ta, nhất định phải muốn trả giá đại giới. Nếu không các ngươi học không được giáo huấn, hảo à. Làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Trước đó nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải là Sở Ngạn Xuân cái loại này dự bị đội thành viên. Thanh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, người như gió xoáy chạy đến Liễu Tịch nơi dưới tàng cây, một quyền liền oanh đổ cây đại thụ kia. Liễu Tịch hai chân ở trên cây một đốn, thân như bay yến nhảy đến một cái khác trên cây. Thanh Liên bảo kiếm bị nàng thu hồi nhẫn chữ vật. Liễu Tịch xuân hành mười ngón như hoa cánh từ từ triển khai, miệng lẩm bẩm mani. Đột nhiên từng viên bị Thanh Nguyệt tạp đảo đại thụ đứng lên, phảng phất bị vô hình dây thừng lôi kéo, như người khổng lồ chậm rãi đem Thanh Nguyệt thật mạnh vây quanh. Thanh Nguyệt cau mày đề phòng nhìn chung quanh từng viên đứng lên đại thụ, con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc cùng đề phòng. Đây là tu sĩ thủ đoạn sao? Quả nhiên có vài phần ý tứ. Thanh chi con rối, Liễu Tịch ngón tay nhẹ nhàng rung động, một bộ phận đứng lên đại thụ cũng tùy theo mà động. Chúng nó giống như từng con một sừng quái thú, dựa nhảy lên di động chính mình thân thể cao lớn. Liễu Tịch ngón tay non mềm thon dài, linh hoạt như là một cái tài nghệ kinh người dương cầm đại sư, lại như là một người kỹ xảo thành thạo rối gỗ sư, đang ở thao tác một hồi xuất sắc tuyệt luôn múa rối. Vừa rồi là đầy trời nhánh cây tiên ảnh trừ hướng Thanh Nguyệt, hiện tại lại là từng cây thô như bát to thân cây tập hướng Thanh Nguyệt. Hai người khủng bố xưa đâu bằng nay. Thanh Nguyệt lực lượng vô cùng lớn, phòng ngự kinh người, nhưng mà song quyền khó địch bốn tay. Ở vô số thân cây thiêu thân lao đầu vào lửa va chạm hạ, cũng không tránh được rất nhiều lần bị thân cây tập trung, thân hình lảo đảo té ngã. Này đó thân cây không phải không hề kết cấu loạn tạp, chúng nó phảng phất có một con vô hình tay ở chỉ huy, hoặc hoành hoặc dựng, hoặc hướng hoặc chắn, lẫn nhau chi gian phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, không cho Thanh Nguyệt bất luận cái gì tránh né cơ hội. Ghê tởm hơn chính là, này đó thụ tất cả đều là Thanh Nguyệt hiện tại chính mình tạp đoạn. Ngươi không phải lực lượng đại sao? Liễu Tịch nhìn ở mấy chục viên đại thụ hạ hình dung chật vật thiếu nữ, nói, không biết cùng này đó đại thụ so sánh với lại như thế nào. Lén lút tiểu nhân, có bản lĩnh xuống dưới cùng ta chính diện đánh. Thanh Nguyệt phẫn nộ đầu tóc đều bay lên tới, một quyền hung hăng tạp chặt đứt trước mặt đánh tới đại thụ, nhấc chân đá chặt đứt hoành eo đánh tới một khác viên đại thụ, nhưng sau lưng vẫn là bị một viên đại thụ tạp trung, bị đụng phải một cái lảo đảo. Liễu Tịch cười mà không nói, cùng một cái bạo lực lô ly so sức lực, nàng lại không ngốc. Làm trả lời, nàng không ra một bàn tay bấm tay niệm thần chú niệm chú, chỉ hướng mặt đất mà hãm thuật. Thanh Nguyệt trước tiên nhận thấy được mặt đất bắt đầu trở nên mềm mại. Đạp lên mặt trên như là đạp lên bông thượng hồn nhiên không chịu lực. Nàng kinh ngạc cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình hai chân đã lâm vào bùn đất chung. Nàng vội vàng nâng lên chân phải, chân trái lại hãm càng sâu, nâng lên chân trái, chân phải lại thật sâu lâm vào đi vào. Bởi vì hai chân lâm vào bùn chung, Thanh Nguyệt né tránh trở nên càng ngày càng chậm. Từng viên cây cối thật mạnh đánh vào nàng nhỏ xinh trên người, phát ra nổi trống giống nhau vang lớn. Đối với làn da có thể trở nên như đá kim cương giống nhau cứng rắn Thanh Nguyệt tới nói, cây cối va chạm đối nàng tới nói còn không tính là cái gì. Làm nàng khó có thể chịu đựng từng đợt nhục nhã, đặc biệt là nàng bởi vì hai chân lâm vào bùn đất, bị cây cối đụng vào trên mặt đất khi này phân nhục nhã đã tới cực điểm. Mà ni Thanh Nguyệt hai tròng mắt huyết hồng, vô biên lửa giận ở nàng đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Nàng sợ bò tuyết trắng làn da cũng bởi vì cực độ phẫn nộ bắt đầu sung huyết phiếm hồng. Không tốt, Thanh Nguyệt muốn bạo tẩu. Lúc này, rào che trong viện kia tòa thổ trong phòng, có người nhìn đến Thanh Nguyệt trạng thái, đại kinh thất sắc. Một đạo tuyết trắng thân ảnh phi giống nhau lao ra, nháy mắt xuất hiện ở Thanh Nguyệt bên người, phất tay thế nàng chặn lại chung quanh đánh tới cây cối. Hắn lại một phen nhắc tới Thanh Nguyệt, trên mặt đất uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, liền mang theo Thanh Nguyệt bay trở về rào che trong viện. Sở Ngạn Xuân, buông ta ra, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Thanh Nguyệt dậy dụa lên, huyết hồng con ngươi gắt gao trừng mắt càng ngày càng xa Liễu Tịch. Trên mặt một mảnh ửng hồng, phảng phất muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Sở Ngạn Xuân đem nàng buông, giữ chặt nàng cánh tay, nhíu mày nói, Thanh Nguyệt, bình tĩnh lại. Thanh Nguyệt một quyền oanh chung Sở Ngạn Xuân, đem hắn tạp bay ngược đi ra ngoài, đánh vào lung lay sắp đổ tường đất thượng, toàn bộ nhà ở bỗng nhiên sập. Sở Ngạn Xuân từ đầy trời bùn đất cho bụi chung nhanh chóng vọt ra, lại một lần ngăn ở Thanh Nguyệt trước mặt, bên người nổi lơ lửng vô số giấy tiết. Ngươi dám cản ta? Thanh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ngạn Xuân, trong mắt sát khí càng ngày càng nùng. Ta không dám quản ngươi, Kim Nguyệt mệnh lệnh ngươi đã quên sao? Sở Ngạn Xuân toàn thân mồ hôi lạnh ra tới, chỉ hy vọng nói ra Kim Nguyệt tên, có thể làm sắp bạo tẩu Thanh Nguyệt khôi phục lý trí. Chương 368 Thiên Cơ con rối. Sở Ngạn Xuân cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Hắn cùng Liễu Tịch giao thủ hai lần, biết rõ Liễu Tịch lực lượng cũng không tính cường, nhưng thủ đoạn lại là ùn ùn không dứt, cố tình chiến đấu tu dưỡng lại cao, đơn đả độc đấu, Liễu Tịch không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không có tự tin có thể bắt lấy Liễu Tịch. Lần này hành động là 12 tháng cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, thậm chí 12 tháng vì phối hợp hắn hành động, còn cố ý phái ra 5 tên thành viên, trong đó 4 gã thành viên giúp hắn dẫn dắt rời đi dị năng tổ chú ý, mà Thanh Nguyệt còn lại là phối hợp hắn hành động. Nói là phối hợp, nhưng Thanh Nguyệt tính cách bá đạo tuyệt luân, lại cổ quái kiêu ngạo. Hai người rõ ràng nên là Sở Ngạn Xuân là chủ, nhưng cuối cùng lại là Thanh Nguyệt mạnh mẽ chiếm cứ chủ động, thậm chí đều không muốn làm Sở Ngạn Xuân phối hợp nàng. Thanh Nguyệt kinh thường còn không có chính thức gia nhập 12 tháng Sở Ngạn Xuân, cũng không rõ Kim Nguyệt vì sao nhất định phải đem Sở Ngạn Xuân hấp dẫn tiến tổ chức. Nhưng là Thanh Nguyệt luôn luôn làm theo ý mình quán, như thế nào ngoan ngoãn nghe theo Sở Ngạn Xuân chỉ huy. Bởi vậy không chút do dự đoạt được hai người chi gian lãnh đạo quyền, cuối cùng càng là không được Sở Ngạn Xuân nhúng tay. Nàng muốn một người bắt sống Liễu Tịch. Sở Ngạn Xuân cũng là tâm cao khí ngạo người, có nghĩ thầm làm Thanh Nguyệt ra cái xấu. Quả nhiên không can thiệp Thanh Nguyệt hành động, tùy vào chính nàng kế hoạch bố cục. Thẳng đến Thanh Nguyệt ở Liễu Tịch bức bách hạ sắp bạo tổ, hắn không thể không đứng ra. Bởi vì Thanh Nguyệt một khi bạo tổ, liền sẽ mất đi sở hữu lý trí, hóa thân làm người hình quái thú. Chỉ cần xuất hiện ở nàng trước mắt, sở hữu sinh mệnh đều sẽ bị nàng không hề cố kỵ giết chết. Thẳng đến nàng sát đủ rồi mới có thể tỉnh táo lại. Nơi này là hoa hạ đất liền, một khi Thanh Nguyệt bạo tổ, tất nhiên sẽ đưa tới hoa hạ chính phủ bộ môn cùng dị năng tổ liên hợp tiêu diệt sát. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được nàng. Thanh Nguyệt thân phận rất quan trọng, không chỉ có là 12 tháng chung một viên, càng là 12 tháng thủ lĩnh Kim Nguyệt thân muội muội. Nếu nàng xảy ra chuyện, hậu quả không dám tưởng tượng. Sở Ngạn Xuân đã phản bội quốc ân cục dị năng tổ. Nếu lại đắc tội 12 tháng, trên đời này liền thật sự không còn có hắn dung thân nơi. Kim Nguyệt tên từ Sở Ngạn Xuân trong miệng nói ra, phảng phất mang theo một cổ kỳ dị lực lượng, tức khắc trấn ân hạ Thanh Nguyệt táo bạo lửa giận. Hết chương.